Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 150, thân yêu nghiêu nghiêu. Giữ gốc hai càng, nghe an thần y, Phương Nguyệt lại sửng sốt một chút. Người chưa thấy qua, cự thủ huyết khuyển, đây chính là, Phương Nguyệt nói đến đây. Bỗng nhiên trầm mặc xuống, việc quan hệ huyết liệp nhân bí mật, hắn không tốt lộ ra thứ gì. Nhưng an thần y tự hồ đoán được Phương Nguyệt muốn nói cái gì. Hắn cười cười nói. Dạ dạ ngươi hiểu lầm. Ta biết. Cự thủ huyết khuyển. Chúng ta Mặc thôn còn thường xuyên có nghe đồn. Thôn phụ cận có. Cự thủ huyết khuyển. Loại này quỷ săn ẩn hiện. Chỉ là ta không phải thợ săn. Đối quỷ săn không hứng thú. Càng chưa từng gặp qua. Cho nên không biết nó có loại năng lực này là chuyện rất bình thường. Thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Tin tưởng huyết liệp nhân khẳng định cũng không biết làm sao trị bệnh cứu người không phải. Huyết, liệp nhân nghe vậy, cũng không phản bác cái gì. Chỉ là thản nhiên nói. An thần y nói rất đúng. Thầy thuốc cứu người, liệp giả con mồi. Bất quá có một chút, người lại nói sai. Đó chính là, cự thủ huyết khuyển, không phải cảm thấy hứng thú liền có thể gặp phải. Không có lão thợ săn kinh nghiệm phong phú. Chỉ là truy tra hành động của bọn nó quỹ tích liền thành vấn đề. Càng đừng đề cập đi săn. Mà chúng ta liên thôn tổ chức nhiều như vậy trong làng. Có thể làm được bắt giữ quỷ săn thợ săn. Đã ít lại càng ít. Mà ta, chính là một người trong số đó. Huyết liệp nhân đang khi nói chuyện giống như mang theo nhàn nhạt. Đối chọi gay gắt cảm giác. Để an thần y biểu lộ có chút thu liễm. Nhìn đến ngươi cực kỳ tự tin. Không tự tin cũng thu phục không được quỷ săn. Cực kỳ tốt. Vậy ngươi đối. Cự thủ huyết khuyển. Ngăn cản trọng quỷ hoa. Có mấy phần chắc chắn. Huyết liệp nhân trừng lên mí mắt. Liếc mắt nhìn hắn. Cùng an thần y nắm chắc đồng dạng. An thần y cười. Ta không có một chút chắc chắn nào. Huyết liệp nhân cũng cười. Ta cũng giống vậy. Phương Nguyệt. La Tâm. Các ngươi đặt chơi giải đố đâu? Đều không nắm chắc còn tại lẫn nhau thăm dò. Được rồi, ta biết hai vị đều rất lợi hại. Vậy liền nhanh hành động, chậm trọng quỷ hoa liền nên di động. Được, Phương Nguyệt mở miệng, hai người cũng không lề mề. Hướng đội ngũ đằng sau đi đến. Tại mấy người thương lượng thời điểm, đội ngũ đã nhanh tiến vào trong rừng rậm. Hai người tới đội ngũ cuối cùng. Dừng ở rừng rậm cửa vào. Bắt đầu bố trí. An thần y đem tán quỷ hương cắm trên mặt đất. Nhóm lửa. Thử rồi một chút. Tán quỷ hương đỉnh sáng lên hồng quang. Thiêu đốt lên toát ra một đoàn nồng đậm hình cầu sương mù. Phiêu phù ở tán quỷ hương phía trên. Cũng từng vòng khuếch tán ra tới. Chỉ có ngần ấy sương mù. Phương Nguyệt có chút lo lắng. Nhưng an thần y rất nhanh cấp ra giải thích. Đây chỉ là bắt đầu. Các loại tán quỷ hương đốt thêm một hồi. Cỗ này sương mù liền sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Khuếch tán tại toàn bộ rừng rậm lối vào. Nói an thần y liếc mắt huyết liệp nhân. Huyết liệp nhân cũng không nhiều rông dài. Sờ lên, cự thủ huyết khuyển, đầu chó. Từ bên hông lấy ra một cái hồ lô rượu đồng dạng đồ vật. Mở ra một kín đáo đưa cho nó rót miệng. Không bao lâu. Cự thủ huyết khuyển, liền mở ra chân tại tán quỷ hương bên cạnh vung xuống một chỗ màu hồng phấn nước tiểu. Tản ra một loại tê mát mùi thơm ngát, rất là mộng ảo. Cái này rất mạnh nam. Phương Nguyệt có chút mộng. Cái này nước tiểu, cùng trước đó giống như không giống. Ta cho nó uống một chút đặc chế lợi niệu rượu. Có thể để huyết đấu nước tiểu mùi càng nặng, đồng thời lẫn lộn quỷ dị khứu giác hiệu quả càng mạnh. Đi, được thôi, thiếu nữ điểm liền thiếu đi nữ điểm, nói không chừng đầu này, cự thủ huyết khuyển, là mẫu đây này, Phương Nguyệt thử lặng lẽ cúi đầu, liền nghe huyết liệp nhân thản nhiên nói, đừng xem, huyết đấu liền là thư, ngạch, ta không có ở nhìn, Phương Nguyệt có chút lúng túng gãi gãi đầu, vậy chúng ta liền rút lui đi, thừa dịp trọng quỷ hoa còn không đuổi kịp, còn hiệu quả như thế nào? Nhìn nó sẽ không xuất hiện liền biết. Mấy người liếc nhau. Gật đầu nói. Được. Đám người vừa muốn trở về đội ngũ, Phương Nguyệt chợt thấy hảo hữu của mình liệt biểu tại cuồng thiềm. Thứ gì? Ấn mở xem xét. Dạ ca cứu mạng. Dạ ca cứu mạng. Dạ ca cứu mạng a. Mười mấy cái tin. Tất cả đều là loại này nội dung. Mà lại toàn bộ xuất từ cùng là một người Nghiêu Nghiêu. Phương Nguyệt sững sờ. Có thể nhận được tin tức. Chẳng phải là nói Nghiêu Nghiêu liền tại phụ cận. Thế nào? Dạ phó đội trưởng. Dạ. An thần y ba người nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên dừng bước Phương Nguyệt. Đã thấy Phương Nguyệt ngẩng đầu khắp nơi liếc nhìn. Ngay sau đó, bọn hắn Phương Nguyệt nhướng mày. Ánh mắt tập trung đến một phương hướng nào đó. Thuận phương hướng nhìn lại. Có thể nhìn thấy một cái bóng người cao lớn. Tại chiều bên này lao nhanh tới. A ba. An thần y. Trước hết nhất kịp phản ứng liền là an thần y. Lúc này hắn liền muốn xông tới. Nhưng vừa nhấc chân tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Phương Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy tay phải. Về sau kéo một cái. An thần y chân chưa rơi xuống. Liền ngã lui hai bước. Vừa đứng vững muốn gọi Phương Nguyệt buông tay. Đã thấy Phương Nguyệt mặt âm trầm. Có ý riêng vươn tay. Chỉ phía dưới. Mà Phương Nguyệt bên cạnh La Tâm cùng huyết liệp nhân tất cả đều sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm mặt. Đất nhìn. Căn bản không chú ý hắn. An thần y thuận ba tầm mắt của người nhìn xuống dưới. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy hắn vừa rồi kém chút một cước đạp xuống đi vị trí. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa hoa. Một đóa màu đen hoa. Hoa văn trình viên vòng hình dạng xoắn ốc. Chỉ là nhìn chằm chằm một lát. Cũng có chút đầu váng mắt hoa. Trọng quỷ hoa. Thế mà. Đuổi theo tới. Làm sao lại nhanh như vậy? An thần y sắc mặt có chút khó coi, đồng thời cũng có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi một cước kia nếu như dẫm thực, hắn sẽ làm thành bị ép thành thịt muối. Thậm chí khả năng trực tiếp tỉnh lại trọng áp quỷ. Dạ, cảm ơn. Phương Nguyệt không nói chuyện, mà là sắc mặt khó coi chỉ Nghiêu Nghiêu phương hướng. Đám người thuận Phương Nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy phía trước Nghiêu Nghiêu bên kia. Xuất hiện một đầu di chuyển nhanh chóng nhàn nhạt cống rãnh. Ngay tại hướng một phương hướng khác di động. Sắp đến gần một cái khác điều câu cử tụ hợp hình thành bế vòng. An thần y biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Căn cứ ta xem qua tư liệu. Trọng quỷ hoa chui ra mặt đất. Không có tao ngộ công kích. Là sẽ không phóng thích một lần trọng áp vòng. Nhưng là bây giờ lại. Điều này nói rõ cái này một đóa trọng quỷ hoa. Khả năng sinh ra dị biến. Lại hoặc là tư liệu của ngươi quá cũ rồi. Huyết liệp nhân hừ một tiếng. Mang theo cự thủ huyết khuyển. Hướng trong rừng rậm chạy tới. Chúng ta ở ngay trước mặt nó chạy vào rừng rậm không quan hệ sao? La Tâm đi theo huyết liệp nhân đằng sau. Có chút lo lắng nói. Không sao. Rừng rậm lớn như vậy. Sắc trời cũng còn sớm. Chúng ta còn có thể lại đến lần thứ hai quấy nhiễu. Hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian thoát ly nó trọng áp vòng phạm vi đi. Bốn người vốn là đều là người có thực lực, tốc độ chạy vẫn là rất nhanh. Lập tức liền thoát ly trọng áp vòng. An thần y quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nghiêu Nghiêu còn tại trọng áp trong vòng lao nhanh. Tựa hồ căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Không khỏi lộ ra tà ác tiếu dung. Các ngươi đi trước, ta muốn tại cái này nhìn ta thân yêu vật thí nghiệm là như thế nào bị đè chết. Đợi lát nữa liền đuổi theo các ngươi. Huyết liệp nhân cùng La Tâm ngược lại là không ý kiến. Tiếp tục chạy về phía trước, muốn về đại bộ đội tụ hợp. Ngược lại là Phương Nguyệt lưu lại. Hắn là nghĩ khuyên một chút an thần y. Nhưng người còn chưa mở miệng bỗng nhiên giống như là biết tin tức gì. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không được, chúng ta không thể đợi tại đây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.